Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3180. Chương 3180. Cổ quái. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi đi ra, Bạch Vũ Triết vội vàng giới thiệu một chút Cổ Thanh Vân thân phận. Hai người bọn họ ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, sau đó lại bị chứa đựng tại trong nhẫn chứa đồ, là căn bản không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh. Ở bên trong thời điểm, các nàng vẫn luôn rất lo lắng kia mà. Lúc này nghe nói sau đó, vội vàng hướng Cổ Thanh Vân nói lời cảm tạ. Cổ Thanh Vân cũng không có cái gì giá đỡ. Vừa rồi Bạch Vũ Triết đã hiểu rõ đến, Cổ Nguyên chính là Tử Tiêu Cung cung chủ, Cổ Thanh Vân thì là Cổ Nguyên con thứ ba, kỳ thật cũng là thiên phú người mạnh nhất. Về phần là tu vi gì, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thật cũng không có ý tốt hỏi. Cái này tại người tu hành ở giữa không lớn không nhỏ cũng coi là một cái bí ẩn đi. Không có việc gì tốt nhất đừng hỏi lên cái này. Đúng, người vừa rồi cái kia đỉnh lô. Cổ Thanh Vân lần nữa phát hiện có thể để cho hắn hiếu kỳ đồ vật. Bất quá hỏi lên thời điểm đột nhiên cảm thấy kia là nhân gia tự ẩn. Chính mình không tốt cứ như vậy hỏi. Kỳ thật hắn biết, Bạch Vũ Triết cái kia gọi là Cửu Long đỉnh. Tại nhân giới thời điểm, bên trong có không gian đặc thù, có thể đem sinh mạng thể cho đặt vào. Hắn kỳ quái là, đây chỉ là thần khí à? Làm sao đến thần giới sau đó còn có loại công năng này sao? Có lẽ thần giới tuyệt đại đa số người đối với nhân giới đều là không thế nào hiểu rõ. Nhưng Cổ Thanh Vân từ Cổ Nguyên nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều tình huống. Bạch Vũ Triết gặp Cổ Thanh Vân hỏi Cửu Long đỉnh sau đó lập tức có im miệng. Thần sắc có chút lúng túng bộ dáng. Hắn lập tức liền nghĩ đến, hắn vừa vặn muốn tìm người hỏi một chút đây là tình huống như thế nào đâu. Cổ Thanh Vân trước mắt mà nói, vẫn là đáng giá tín nhiệm, mà lại đối phương hẳn là đối với mình cũng đầy đủ hiểu rõ. Cho nên cũng không cần giấu giếm cái gì. Cổ huynh, ta cũng đúng lúc muốn hỏi một chút. Ta cái này Cửu Long đỉnh hẳn là chỉ là thượng phẩm thần khí. Nhưng là đến thần giới sau đó, không biết vì cái gì còn có thể chính mình đặc thù công hiệu. Bạch Vũ Triết chủ động hỏi. Sau đó hắn thế mà đem Cửu Long đỉnh trực tiếp giao đến Cổ Thanh Vân trong tay. Muốn để hắn đến xem thử là chuyện gì xảy ra. Chính Bạch Vũ Triết mặc dù rất quý giá Cửu Long đỉnh, nhưng là ở tại thần giới, cái này nhiều nhất kỳ thật cũng chính là một kiện thần khí mà thôi. Có lẽ đan lô loại hình thần khí càng thêm khó được một số. Nhưng làm sao cũng so ra kém chân thần khí. Đã chính Bạch Vũ Triết chủ động mở miệng, kia Cổ Thanh Vân cũng liền không khách khí. Kết quả Cửu Long đỉnh cẩn thận quan sát một phen sau đó, cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Đây chính là một kiện thần khí a. Có lẽ kiện thần khí này bản thân chất liệu muốn so đồng dạng thần khí mạnh không ít đi, nhưng nó y nguyên vẫn là thần khí, cũng không có cái gì không trọn vẹn địa phương. Cảm giác rất hoàn chỉnh, ta cũng nhìn không ra đến. Chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Nếu không chờ đến Tử Tiêu Cung sau đó, hỏi ta phụ thân có thể sẽ biết một số đi. Cổ Thanh Vân nói như thế, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là coi như thôi. Bất quá trong lòng hắn nghĩ đến, Cổ Nguyên tiền bối nếu là biết, vì cái gì tại thần tàng chi địa thời điểm hắn không có nói với mình. Bất quá ngẫm lại, Cổ Nguyên lúc ấy tựa hồ có rất ít chủ động nói với mình một ít chuyện thói quen. Đều là đợi đến một thời điểm nào đó, mới có thể mở miệng nhắc nhở một chút. Cái này cũng liền thoải mái. Sau đó, Cổ Thanh Vân nói cho Bạch Vũ Triết mấy người. Tại về Tử Tiêu Cung trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Có thể sẽ có chút nguy hiểm. Hỏi Bạch Vũ Triết bọn người có phải là cùng đi hành động, hoặc là nói tại Tuyết Hồ Thành chờ lấy hắn trở về, lại dẫn bọn hắn về Tử Tiêu Cung. Chúng ta vẫn là cùng đi chứ?